Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, đại trí nhược ngu. Đầu tiên là Bạch Hà Thành 10 vạn yêu quái đại quân tử thương thảm trọng. Tiếp theo là Lâm Hoàng hai đại thế gia cùng rất nhiều thế lực to lớn lẫn nhau đấu đá. Bắc địa thượng lưu thế giới chém giết tiêu hao kịch liệt. Thiên hạ cách cục long trời lở đất, uy tín lâu năm thế lực tại nhau nhau đổ xuống, danh khắp thiên hạ cường giả như trời mưa vẫn lạc. Bắc địa nghênh đón một lần nữa tẩy bài hỗn loạn nhất thời đại. Trong rừng, một khối cỏ khô bao trùm mặt đất, bỗng nhiên toát ra cái đống đất, phá tan tới, một thân ảnh phá đất mà lên, thân ảnh rơi trên mặt đất. Giống như TT, đón lấy, TT lắc mình biến hóa, hiển lộ ra trầm luyện thân hình tới. Lâm Hoàng hai nhà thực biết chơi, trầm luyện nhìn một chút xa si hỏa bồn địa, mặt đất kiến trúc toàn bộ hủy, thật sâu sụp đổ xuống, mấy ngàn năm kiến trúc cổ xưa bầy tùy theo hủy diệt, ngay cả cái di tích đều không thể lưu lại. Bắc địa lớn nhất Nguyên Thủy Hà Mạch Lạc đã hủy. Thế gia thực lực tổng hợp chắc chắn suy sụp một mảng lớn. Quang Vinh không còn tồn tại. Mà tông phái sẽ chỉ độc bá nhất phương. An phận ở một góc. Tất cả nhân tộc thế lực bên trong. Có thể ngăn cản ta chướng ngại cơ bản bài trừ. Trầm luyện nhếch miệng cười một tiếng. Trong tươi cười xen lẫn dã tâm bừng bừng thế không thể đỡ bá khí hương vị. Đúng vào lúc này, hắn tâm thần khẽ động, bỗng nhiên quay đầu đi, chỉ thấy một cái làn da ngăm đen, dung mạo hơi có chút thô bỉ hán tử, như quỷ mị xuất hiện tại xa ba trượng chỗ. Thần sắc âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Luyện, người này chợt nhìn lộ ra vụng về. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cặp mắt của hắn chớp động lên trí tuệ quang mang, một tia như có như không khí tức nguy hiểm bao phủ tới. Để Trầm Luyện có chút nhíu mày, ngươi đến cùng là ai? Giản Tẩy Mặc là ngươi giết sao? Đen nhánh hán tử, chính là Bách Lý Hành Thư, hoàng gia thứ nhất túi khôn. Hắn nâng lên máu me tay. Hiện ra một con cổ tới. Này cổ giống như hồ nước, ao nước mực đen, mực ao trên không hiển hiện một đoàn sương mù, ngũ quang thập sắc, trông rất đẹp mắt, rõ ràng là nổi danh tẩy mực cổ. Này cổ vô cùng thần kỳ, tên như ý nghĩa, có thể mơ hồ cùng tiêu trừ hết thảy vết tích. Trầm Luyện suy nghĩ một chút, lặn nhập lâm ra về sau, hắn chỉ giết một người, một cái chưa từng thấy qua cổ sư. Giết chết người kia chỉ vì Trầm Luyện phát hiện đối phương muốn ám toán Lâm Liệt Thành. Cái thằng này là ai? Vì cái gì hắn sẽ biết người là ta giết? Trầm Luyện thầm nghĩ, bất động thanh sắc, trực tiếp thề thốt phủ nhận. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Nghe được Trấn Thiên Oanh Minh tới xem một chút người ngoài cuộc, Bách Lý Hành Thư lãnh đạm nói. Giản Tẩy Mặc không phải ngươi giết, vì cái gì trên người ngươi sẽ có hắn lưu lại mực ngấn? Trầm Luyện lấy làm kinh hãi, vội vàng nhìn một chút trên thân. Nào có cái gì mực ngấn? Giản Tẩy Mặc lưu lại mực ngấn vô sắc vô vị. Ngươi là không thấy được, Bách Lý Hành Thư cười lạnh. Ta từ trước đến nay tính toán không bỏ sót. Ta đoán định Lâm gia một khi bị buộc lên tuyệt lộ, bọn hắn nhất định sẽ chó cùng dứt dậu. Thà có thể hủy đi Nguyên Thủy Hà Mạch Lạc cũng không để lại cho hoàng gia. Mà từ trên xuống dưới nhà họ Lâm có thể nhẹ nhõm làm được chuyện này chỉ có một người. Đó chính là Lâm Liệt Thành. Thế là ta tốn không ít khí lực rốt cục xúi dục Lâm ra một tùy tùng. Người này chính là Giản Tẩy Mặc. Hắn tẩy mực cổ chi kỳ năng vừa lúc Lâm Liệt Thành bạo viêm thần thông khắc tinh. có thể đem Lâm Liệt thành bạo viêm phù triện rửa đi, khiến cho không cách nào cho nổ. Có Giản Tẩy Mặc đi ngăn cản Lâm Liệt thành, coi như hắn đánh không lại Lâm Liệt thành, cũng có thể vì hoàng gia kéo dài đầy đủ thời gian. Chỉ cần hoàng gia đại quân đuổi tới, liền có thể trưởng khống bắc địa lớn nhất Nguyên Thủy Hà Mạch Lạc. Nhưng là, tại Giản Tẩy Mặc theo đuôi Lâm Liệt thành đi huyết mạch truyền thừa chi lô trên đường, ngươi giết hắn, chẳng những phá hư kế hoạch của ta, còn đem hoàng gia dưới trướng hơn 15.000 người tươi sống mai táng, suy luận cẩn thận thăm dò. Không kém chút nào, Trầm Luyện hiểu rõ, bĩu môi nói, nói như vậy, ta giết người kia hẳn là Giản Tẩy Mặc, ngươi là người hoàng gia à? Bách Lý Hành Thư có chút hất gầm lên. Bất tài chính là hoàng gia không có ý nghĩa sổ sách tiên sinh Bách Lý Hành Thư. Túc hạ đến cùng là thần thánh phương nào, tự xưng không có ý nghĩa. Trong giọng nói bao hàm lớn lao kiêu ngạo, Trầm Luyện cười cười, xúc động nói, ta là Trầm Luyện, tương lai Bắc Cảnh Chi Vương. Lần này đến đây si hòa bồn địa, chính là vì hủy đi Lâm gia Nguyên Thủy Hà Mạch Lạc, suy yếu thế gia lực lượng, vì tương lai thống nhất Bắc Địa làm chuẩn bị. Ta giết Giản Tẩy Mặc hoàn toàn là ngoài ý muốn, chỉ vì ta phát hiện Lâm Liệt Thành muốn đi hủy Nguyên Thủy Hà Mạch Lạc, cùng kế hoạch của ta không mưu mà hợp, liền âm thầm giúp đỡ một chút sức lực. Ngươi chính là Trầm Luyện. Bách Lý Hành Thư hô hấp đột nhiên bỗng nhiên thần sắc đại biến, ánh mắt liên tục chớp động, giây lát sau lộ ra vẻ chợt hiểu, phảng phất hiểu rõ sự tình toàn bộ từ đầu đến cuối. Khó trách Doanh Mộc Ngư cùng hắn Hoàng Ngưu lại đột nhiên giáng lâm si hòa bồn địa, nguyên lai hết thảy đều là bởi vì ngươi. Nói như vậy, ngươi chẳng những có nắm chắc chiến thắng Doanh Mộc Ngư, thậm chí còn thừa cơ lợi dụng Doanh Mộc Ngư dần dần phá hủy các thế lực lớn, vì tương lai bá nghiệp Bắc cầu xây đường. Cao minh, bội phục. Bách Lý Hành Thư cười lớn, sát cơ tùy ý, ngươi hủy ta đại kế, chỉ trệ hoàng gia bá nghiệp, hôm nay ta tất sát ngươi cái này cuồng vọng chi đồ. Lấy được Vương Chi Ngọc Bích vì đền bù, mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta. Bách Lý Hành Thư khóe miệng căng cứng dậm chân mà đến, lòng bàn tay bỗng nhiên có hào quang óng ánh ngưng tụ, năm ngón tay hư nắm ở giữa, một thanh ngân hào quang kiếm trống rỗng nổi lên, quang mang thần thánh, thân kiếm tóe thả ức vạn hào quang. Trầm Luyện hơi híp mắt lại, cảm giác kiếm này như ảo như thật, lại cho người ta một loại phong mang phá thiên to lớn cảm giác áp bách. Chém! Bách Lý Hành Thư một kiếm đè xuống, kiếm quang chớp động, lại vô thanh vô tức, kiếm chiêu cũng là đơn giản vô cùng, chỉ là từ trên xuống dưới cắt chém, lạnh khốc kiếm quang bao một cái mà tới, khí tức thật là nguy hiểm. Trầm Luyện chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy kiếm quang, không khỏi treo lên 12 phần tinh thần. Chỉ một thoáng, Thực Thiên kiếm thoát tay áo mà ra, đón đỡ. Cùng lúc đó, Tuyết Linh kiếm lóe lên mà ra, trong thân kiếm ở Bất Hủ Đoạt Xá linh hồn, gào thét lên phi kiếm ám sát. Phúc, huyết thủy vẩy ra, Trầm Luyện sắc mặt trầm ngưng như nước, nhìn một chút cơ hồ gãy mất cánh tay phải, bỗng nhiên hướng về sau nhanh lùi lại. Đây là hắn suốt đạo đến nay nhận qua nặng nhất một lần tổn thương. Ngay tại vừa rồi kiếm quang giao thoa nháy mắt, Bách Lý Hành Thư ngân hào quang kiếm trực tiếp từ Thực Thiên kiếm xuyên qua, chém xuống tại Trầm Luyện trên cánh tay phải, lập tức mang theo một đạo huyết quang, mà Tuyết Linh kiếm phi đâm quá khứ. Bách Lý Hành Thư đáy mắt chiết xạ một vòng lãnh quang, không chút hoang mang thu kiếm đón đỡ, kiếm quang rung động mà ra, Tuyết Linh kiếm phát ra một tiếng rên thảm, quang mang một chút tảm đạm đi, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Tuyết Linh kiếm lung lay sắp đổ trở lại Trầm Luyện bên người. Bất Hủ Đoạt Xá linh hồn reo lên. Bách Lý Hành Thư cầm trong tay chính là vô hình chi kiếm. Thực thể kiếm căn bản đánh không lại vô hình chi kiếm. Chạm vào tức tổn thương. Trầm Luyện khóe mắt co quắp dưới. Hắn có chút nghĩ không thông. Thân thể của hắn nửa người nửa yêu. Đao thương bất nhập. Kim cương khó phá. Nhưng mà Bách Lý Hành Thư dĩ nhiên một kiếm kém chút cắt đứt cánh tay của hắn. Vô hình chi kiếm đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Bách Lý Hành Thư cũng là kinh ngạc xuống. Kinh ngạc với hắn một kiếm thế mà không có đem Trầm Luyện cánh tay cắt đi. Đây là chuyện chưa từng có. Càng làm cho hắn đột nhiên giật mình chính là Trầm Luyện cánh tay miệng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Qua trong giây lát liền khép lại như lúc ban đầu. Trầm Luyện, ngươi quả nhiên không phải người thường vậy. Bách Lý Hành Thư không khỏi hít một hơi thật sâu, lại là cười lạnh càng sâu. Đáng tiếc, ngươi căn bản không hiểu được trí tuệ lực lượng, dứt lời. Hắn cướp thân sông lên mà ra, phảng phất rời dây cung chi mũi tên lấn đến gần tới. Vô hình chi kiếm xoay tròn, hóa thành một vòng kiếm luôn bao phủ tập sát. Trí tuệ lực lượng, Trầm Luyện lông mày cau lại thuấn di né tránh. Tiếp lấy lại thuấn di đến Bách Lý Hành Thư phía sau. Một quyền đảo ra, thuấn di, Bách Lý Hành Thư ha ha cười lạnh. Trên lưng bỗng nhiên toát ra từng cây gai ngược. Tất cả đều là bén nhọn vô hình chi kiếm mà đi, nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn liền cứng đờ trên mặt, bởi vì Trầm Luyện đột nhiên hóa quyền vì trưởng, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay ẩn ẩn lưu động một đạo huyền diệu phù văn, lấy lay trời chi thế đè tới, bồng, đạo đạo vô hình chi kiếm xuyên thấu Trầm Luyện bàn tay. Máu thịt be bét, lực lượng khổng lồ oanh trên người Bách Lý Hành Thư, làm hắn bị trọng thương, phun ho ra một ngụm máu lớn đến, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy. Trầm Luyện một chưởng đè xuống, đè ép Bách Lý Hành Thư nhấn trên mặt đất, trong lòng đếm thầm lấy một giây, hai giây, ba giây, lúc này, Bách Lý Hành Thư rốt cục thở ra hơi. Gào thét một tiếng, trên lưng vô hình chi kiếm bỗng nhiên đón gió tăng trưởng. Trầm Luyện trước ngực lập tức gặp nạn, bị mười mấy thanh vô hình chi kiếm xuyên qua, xuyên ngực mà qua, hai người cứ như vậy cầm cự được. Bách Lý Hành Thư thở hổn hển, cười lạnh nói, ngươi thua, ta đại trí tuệ kiếm đã phá hư ngươi ngũ tạng lục phủ đại trí tuệ kiếm. Trầm Luyện lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu. Ngươi quả nhiên chủ thăng trí đạo loại cổ. Bách Lý Hành Thư cười lạnh nói. Ta đại trí nhược ngu cổ. Cướp lấy thiên hạ đại trí đại tuệ vào một thân. Lấy trí tuệ làm kiếm. Chém hết ngu muội chúng sinh. Nghe xong lời này, Trầm Luyện hai mắt mãnh tỏa sáng. Sợ hãi thân nói. Nguyên lai trí đạo loại cổ còn có thể dạng này sử dụng. Không tầm thường, Bách Lý Hành Thư không khỏi có chút đắc ý. Kia là tự nhiên, trí đạo loại cổ chính là lấy cường đại trí thông minh nghiền ép chúng sinh. Rất nhiều người chỉ cho là trí tuệ là trên sách đồ văn, là trong đầu linh quang chợt hiện, nhưng lại không biết trí tuệ là có thể hữu hình thể. Có thể thấy được sờ được, ta đại trí tuệ kiếm, là ngưng kết trí tuệ của ta kết tinh hóa thành, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, trực tiếp phá hư mục tiêu thân thể. Đây chính là trí tuệ lực lượng, lấy vô hình phá hữu hình, người thông minh mới là cường đại nhất người. Trầm Luyện, ngươi đại trí nhược ngu cổ là cái gì đẳng cấp? Hoàng kim cấp 9. Bách Lý Hành Thư ngây ngô cười, Dương Dương tự đắc, ta đại trí tuệ kiếm cường hãn tuyệt luân, có thể nhẹ nhõm áp chế hoàng kim cấp 10 cổ sư. Chính là cùng truyền kỳ cổ sư đối cứng, một dạng không rơi vào thế hạ phong. Thế gian có thể cùng ta đại trí nhược ngu cổ cùng so sánh trí đạo loại cổ. Chỉ có thất khiếu linh lung cổ, trí cận yêu cổ, túc trí đa mưu cổ, giải rác mấy cái. Có thể khắc chế trí đạo loại cổ cổ cực kỳ hiếm thấy. Đếm tới đếm lui, bất quá là cẩn thận mấy cũng có sơ sót cổ. Nghị chu đáo cũng có lúc sơ suất cổ mấy cái mà thôi. Châm luyện cười. Ngươi có nghĩ qua chính mình vì cái gì nói nhiều sao? Bách Lý Hành Thư chừng mắt nhìn, cười ngây ngô nói, ta vốn là nói nhiều a. Thấy thế, Châm luyện chậm rãi buông lỏng ra theo trong Châm Hành Thư trên lưng tay. Lúc này xuẩn chữ khắc ấn hiển lộ ra. Hắn đẩy ra Bách Lý Hành Thư, cắm tại thể nội đại trí tuệ kiếm thuận thế rút ra. Sau đó, Trầm Luyện đoạt lấy Bách Lý Hành Thư trong tay đại trí tuệ kiếm. Cẩn thận chu đáo, thao lược cổ kịch liệt hoạt động, gia tốc suy nghĩ, toàn diện phân tích. Một lát sau, Trầm Luyện ngẩng đầu, thở dài, so với ta hàng trí đả kích. Bách Lý Hành Thư đại trí tuệ kiếm thực sự cao minh ra rất nhiều. Tiểu vu gặp đại vu, trí đạo loại cổ lại có thể như vậy khủng bố. Mà thao lược cổ, đã là trí đạo loại cổ, vẫn là võ đạo loại cổ, tự nhiên có thể khai phát ra tương tự thần thông, thậm chí càng hơn một bậc. Một lát sau, thao lược cổ phân tích hoàn tất, Trầm Luyện khóe miệng bỉnh. Đem vẻn vẹn có thể sử dụng tay trái ấn trên đại trí tuệ kiếm mani thao lược cổ trí tuệ chi vương. Thôn phệ hết Bách Lý Hành Thư trí tuệ kết tinh. Ngoặc kép, hết chương.